Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031: Tùng Vân quỷ dị bạo. Chương 1026: Tùng Vân quỷ dị bạo. Lý Phàm lời nói này chuyện đương nhiên. Có điều hắn cũng biết, hắn chỗ lấy có thể như thế nhẹ nhõm đem Huyền Thiên Tỏa U trận tiến hành thăng cấp, hoàn toàn là dựa vào giải ly điệp chi lợi. Chớ nói chi là vẫn là hai đời dung hợp về sau phiên bản siêu cấp bản. Nếu là lấy bình thường hợp đạo trận pháp sư trình độ, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể xem hiểu cái này thượng cổ đại trận. Lý Phàm nghĩ như vậy. Theo thông u hang ngầm chỗ thu hồi ánh mắt, huyền hoàng giới quỷ dị nhiều lần bạo phát. Cái kia cũng cần phải muốn là 500 năm về sau sự tình. Một thế này huyền hoàng giới hiển nhiên là không sống tới đã lâu như vậy. Liền để ta thử một lần ngoa chuyển thiên đạo về sau uy lực như thế nào. Lý Phàm tập trung tinh thần, khóa chặt cùng thiên địa chi phách kim giam tương quan liền cái kia một cái dây nhỏ. Sau đó hơi hơi dùng lực, giả mượn thiên địa chi uy, truyền đạt sai lầm mệnh lệnh, để kim giam quay về thiên địa. Thông u hang ngầm bên trong, kim giam đối với cái này không hiểu xuất hiện mệnh lệnh, có vẻ hơi nghi hoặc. Nếu như hắn lúc này rời đi, hiển nhiên quỷ dị sẽ có trong đoạn thời gian đại quy mô bạo phát mạo hiểm. Bất quá thiên địa chi phách chính là thiên địa ý chí hiển hóa. Tự nhiên cũng không tồn tại chính mình tuân cõng mình ý nguyện sự tình phát sinh. Cho nên trần chờ sau một lát, thiên địa chi phách kim giam vẫn là từ kim sắc xiềng xích bộ dáng một lần nữa biến trở về nhân loại thân thể, sau đó chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất giữa thiên địa, kim giam biến mất trong nháy mắt, Lý Phàm liền nhìn đến phía dưới cái kia hắc chọc một mảnh. Không cách nào quan trắc được khu vực, có đại lượng u ám mãnh liệt phun ra, không hình không dáng, lại giống như vật sống đồng dạng, tự phát hướng về chung quanh khuếch tán. Đối với những thứ này u ám vật chất, thiên địa phản ứng cũng rất là cấp tốc. Lý Phàm tâm bên trong chợt hiện lên một trận muốn bị phát giác nguy cơ. Quyết định thật nhanh, lập tức mở ra cùng thiên địa lưới lớn liên hệ, đồng thời trốn xa rời đi Tùng Vân Hải. Có lẽ là bề bộn nhiều việc ứng đối quỷ dị nguy cơ, thiên địa cũng không có phát giác được giả tiên thiên mệnh, từ đó cản trở Lý Phàm. Lý Phàm thì là xa xa quan sát được, kim giam tán đi về sau, Tùng Vân Hải lại có mới hai đạo thiên địa chi phách tức sẽ sinh ra. Ngưu Đào tiểu thí Lý Phàm đối với mình cái này giả ngoa thiên đạo thần thông rất là hài lòng. Thiên địa chi phách so thiên địa chi biến tầng cấp còn cao hơn nữa. Đã có thể mượn danh nghĩa thiên mệnh, điều động thiên địa chi phách, điều động trong phạm vi nhất định thiên địa chi biến tự nhiên vấn đề không lớn. Thậm chí có thể mượn nhờ phương pháp này, trước tiên ở huyền hoàng giới bên trong gây ra hỗn loạn. Sau đó hướng dẫn theo đà phát triển, chế tạo ra giải quyết vấn đề cần thiết thiên địa chi phách. Lý Phàm tư duy phát tán, miên man bất định, không gì hơn cái này làm. Thiên địa tất nhiên sẽ phát giác dị thường. Có thể chỉ lần này thôi, tác dụng không lớn. Cách xa Tùng Vân Hải Lý Phàm, lại thông qua thiên huyền kính, thời khắc chú ý thông u hang ngầm tiết lộ sau tình huống. Nhìn như một mảnh an lành, bình tĩnh vô cùng, không có chút nào dị biến phát sinh. Nhưng là tại các tu sĩ còn không có phát giác trước đó, Vạn Tiên Đảo phía trên đã bắt đầu dần dần xuất hiện một chút chuyện quỷ dị. Thiên Lý Đường, gặp quỷ, tháng này sổ sách làm sao không khớp. Tiêu Tu Viễn cau mày, lại lần nữa tính toán một cái tháng này lợi nhuận, lại phát hiện mình thế mà lỗ vốn. Khí huyết phun trào, tùy thời một miệng lão huyết khống chế không nổi liền muốn phun ra. Tiêu Tu Viễn cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng, lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, kết quả không sai, không đúng. Ta nhớ rõ ràng tháng này hẳn là tiểu kiếm lời. Làm sao lại thua thiệt đâu? Tiêu Tu Viễn có chút buồn bực. Ngay sau đó cũng không tiếp đãi khách nhân. Đem đại môn đóng chặt. Sau đó tỉ mỉ đem cái này Nguyệt Vạn Tiên Đảo phát sinh giao dịch tới lui lại kéo lấy một phen. Cuối cùng vẫn để hắn phát hiện vấn đề. Là, có một khoản còn không có thu hồi lại. Người nợ tiền là ai tới? Tiêu Tu Viễn thì thầm trong miệng, theo không ngừng tra tìm, trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện thiếu hắn nợ người, vô duyên vô cớ biến mất, không chỉ có trong đầu hắn không có chút nào trí nhớ tồn tại. Thậm chí thiên huyền kính bên trong cũng lại không còn người này bất kỳ tin tức gì. Thật giống như người này căn bản chưa từng có tồn tại qua một dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn phản ứng đầu tiên, chính là mình gặp phải đại năng. Vị nào bằng hữu cùng ta Tiêu Mỗ người nói đùa. Cái kia ngăm đen trên mặt, hiện ra vẻ tức giận. Có điều rất nhanh Tiêu Tu Viễn thì hơi nghi hoặc một chút. Tả hữu bất quá 1 vạn điểm cống hiến độ. Cần thiết hay không? Bình tĩnh lại Tiêu Tu Viễn. Trong lòng đã phát giác được không đúng. Ra ngoài tìm hiểu một phen về sau. Càng là nghiệm chứng chính mình suy đoán. Quả nhiên là không chỉ một người. Không hiểu biến mất. Tiêu Tu Viễn ánh mắt trực truyền. Lúc này lấy ra một cái ngọc giản. Đem phát hiện của mình ghi chép đi vào. Tùng Vân Hải bạo phát quỷ dị cũng không chỉ món này. Có một hòn đảo, ở trên đảo cư dân trong vòng 1 đêm hoàn toàn biến thành vô diện quái vật. Mỗi người nhìn mình trong kính, lại là bình thường, mà nhìn người khác, cũng chỉ có một tấm không mặt mũi bàng. Đồng thời, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không cách nào lẫn nhau nghe hiểu mỗi người nói tới lời nói. Tại cực độ hoảng sợ phía dưới, ở trên đảo người tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có 1 vị người sống sót sống tiếp được. Còn có 1 chiếc ra ngoài bắt cá thuyền cá, chờ trở về hòn đảo về sau. Rất lâu không có thuyền viên xuất hiện. Trên hòn đảo cư dân hiếu kỳ lên thuyền xem xét, lại phát hiện trên thuyền viên đều đã hóa thành khô lâu. Thân tàu nội bộ cũng đã dường như đi qua mấy trăm năm. Cổ xưa không chịu nổi. Bình thường mỗi một loại này, kỳ quái, đem Lý Phàm vị này kẻ đầu têu đều nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỗi một cái quỷ dị, cần phải đều đối ứng tương ứng quy tắc. Nếu có thể ở quỷ dị bạo phát thời điểm, phá giải cái này quy tắc bí mật, không chỉ có thể còn sống sót, nói không chừng còn có thể nắm giữ cái này quy tắc mới 1 phần lực lượng. Nếu như nói tu sĩ là thiên địa cựu pháp thì lực lượng đại biểu, như vậy những thứ này tân pháp tắc, chấm ngoặc kép, nói không chừng sẽ sinh ra toàn lực lượng mới hệ thống. Cùng thiên địa tương dung về sau, Lý Phàm ngộ tính tựa hồ cũng tăng lên không ít. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Bất quá cái này cái gọi là mới pháp tác, chẳng qua là tại quá trình dung hợp bên trong tính tạm thời tồn tại. Đợi đến huyền hoàng giới thôn phệ, dung hợp hoàn thành, cựu pháp thì phục hồi. Những thứ này mới pháp tác, cũng tự nhiên là muốn bị tiêu diệt dị đoan. Huống chi... truyền pháp thiên tôn thậm chí vạn tiên minh cũng cần phải đều không cho phép loại này lực lượng tồn tại thế gian. Nhưng ta hy vọng loại này tồn tại càng nhiều càng tốt. Bí mật quan sát Lý Phàm, hiểu rõ trận này tai họa bên trong khả năng có thể có lợi địa phương. Lúc này khởi hành lại lần nữa tiến về Tùng Vân Hải. Nỗ lực tìm kiếm theo quỷ dị bên trong còn sống sót. Đồng thời nắm giữ quỷ dị lực lượng sinh linh. Thiên địa thị giác dưới, những cái kia không ngừng nhúc nhích, giống như sâu mọt một dạng u ám 10 phân rõ ràng. Không có bị liên lụy mạo hiểm, Lý Phàm mỗi đến một chỗ, thì tại quan sát bên ngoài. Không thể không nói, bình thường sinh linh, muốn tại quỷ dị bên trong may mắn còn sống sót, đích thật là mọi loại khó khăn. Lý Phàm đi ngang qua 10 mấy nơi quỷ dị bạo phát địa điểm. Sửng sốt không có tìm được một cái người sống sót. Bất quá công phu không phụ lòng người. Cuối cùng, hắn tại một chỗ tên là Phiền Dung trên hòn đảo. Tìm được mục tiêu. Hết chương.